Siêu cấp phú nhị đại, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy vì quyền phổ có thể ẩn nhẫn mười mấy năm, tuyệt đối không đơn giản, xem ra vẫn phải đi phương Bắc một chuyến. Anh Ninh thầm nghĩ. Trong giới giang hồ, Đàm Hưng không biết nhiều về vụ này, hiểu biết sâu chỉ sợ vẫn là hai ông già nhà họ Giang kia. Nếu có thể thông qua bọn họ tìm được sư phụ mình, có lẽ có thể biết được càng nhiều. Giang Ninh vừa rời khỏi không bao lâu, bóng hình kia lại xuất hiện. Chủ thượng đi đến trước mặt mấy tên thuộc hạ kia. Chủ thượng, quyền phổ trên người anh ta, bọn bấy đúng là vô tích sự. Chủ thượng vung tay lên, một làn khói khí vẩy xuống, bọn họ lập tức hét lên thảm thiết, còn chưa nói được câu nào đã tắt thở, cả gương mặt cũng bị ăn mòn. Nhìn mấy cái xác này, đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia của chủ thượng không hề có chút rung động. Giống như chết mấy tên thuộc hạ, anh ta vốn cũng không quan tâm. Thứ anh ta quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một thứ. Giang Ninh, chủ thượng thản nhiên nói, khi anh và tôi cùng trải qua một chuyện tương tự thì sẽ chọn lựa thế nào? Anh ta nhìn phương hướng Giang Ninh rời khỏi, ánh mắt càng thêm âm u, giống hệt như tinh hà. Lúc đó, Đông Hải, Giang Ninh trở về, ngoài sân bay, Lâm Vũ Trân tự mình đến đón. Đây là đãi ngộ Giang Ninh mới có, nhìn một tay Giang Ninh xách theo một cái túi. Lâm Vũ Trân không nhịn được có hơi buồn cười. Anh hóa trang thành như vậy, nhìn cũng không giống như người có tiền. Anh không thể quá giống người có tiền, Giang Ninh nghiêm túc nói. Nếu không người khác khẳng định sẽ nói em coi trọng tiền của anh, mà không phải coi trọng tài hoa của anh. Lâm Vũ Trân phốc một tiếng bật cười, trợn mắt nhìn Giang Ninh. Chảnh chọe, ô tô lao nhanh chạy về biệt thự nhà họ Lâm. Cảm giác về nhà thật tốt. Vẫn chưa vào trong nhà đã ngửi được mùi thơm. Giang Ninh biết khẳng định là Tô Mai đã sớm chuẩn bị đồ ăn mình thích ăn, chờ mình về nhà. Anh hưởng thụ nhất chính là không khí như vậy trong nhà. Giang Ninh, Tô Mai cởi tạp để xuống, bước nhanh tới cửa, thấy Giang Ninh, con mắt kia lập tức cong lên, không hề nhìn thấy con rể đến mà là như thế con trai ruột về nhà. Nhớ mẹ muốn chết, Giang Ninh đưa tay, dịu dàng ôm Tô Mai, mẹ. Con cũng nhớ đồ ăn mẹ làm nữa. Ba hoài, Tô Mai quay đầu nhìn. Thứ sách trên tay con là gì đấy? Trái cây, Giang Ninh khẽ hất mặt lên, giống như đứa trẻ chờ được khen. Đặc sản của Đại Tây Bắc bây đó, con nghĩ Đông Hải hiếm thấy bèn tự mình đi vào vườn trái cây hái một ít mang về cho mẹ và ba nếm thử. Con mắt Tô Mai lập tức ửng đỏ. Cách chương.